Sóng ngầm Trường Lê, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bẻ những ngón tay kêu răng rắc đen tiếp tục, Thành Hưng gặp chuyện rồi. Nam ngạc nhiên, chấm, sao lại thế được, lần trước anh chẳng nói Thành Hưng đang chiếm được nhiều địa bàn của Hưng già để lại hay sao? Đen cười, chấm, chính vì thế nên bọn chúng mới gặp vấn đề, chúng muốn đánh nhanh thắng nhanh nên ép người quá đáng. Điều này khiến cho những thế lực khác thấy chướng mắt, ngay cả bọn người của Hưng gia cũng không phục, bởi vậy những thế lực kia đã liên kết với nhau chống lại Thành Hưng, một tổ chức cho vay tín dụng muốn lấn sân sang các hình thức làm ăn khác. Tuy nhiên có một điều lạ là anh mày không nghĩ Thành Hưng lại yếu đến như vậy. Nam suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, chấm, cũng vừa hay tôi có thể đi lại được. Đen nhìn Nam hỏi, chấm, hừ, ý chú mày là gì? Nam khẽ cười, chấm, tiếp tục công việc còn dang dở thôi. Đen hỏi, chấm, nhưng bây giờ làm sao chú mày có thể tiếp cận được người của Thành Hưng? Nam trả lời, chấm, yên tâm đi, tôi đã có cách. Huy Châu có một quán bar nhỏ nằm bên quận D, tôi từng được Huy Châu cho làm việc ở đó một thời gian. Đến đó là tôi sẽ gặp được Huy Châu, và lại chúng ta vẫn còn thứ để làm tin mà. Đen thở hắt ra, khẽ cười đen nói, có vẻ như bị thương nặng nhưng chú mày vẫn chưa bao giờ ngừng suy nghĩ. Được vậy cứ quyết định thế đi. Nhưng phải nhớ lần này dù xảy ra chuyện gì cũng không được tự ý hành động một mình, thần chết không tha cho chú mày lần thứ hai đâu. Nếu như chú mày đang có ý định đó, có nghĩa là sẽ tiếp tục lao vào nguy hiểm, chú mày sẽ phải ra mặt đối diện với mọi thứ, tất cả sẽ không còn là bí mật nữa. Nam lạnh lùng nói, bài học anh dạy cho tôi lần này tôi đã rõ, tôi sẽ tự biết phải làm gì. Đen cười, chấm, tốt lắm, cẩn thận chút là được. Tại Thành Hưng lúc này, trong phòng họp Thành Hưng đang khá gay gắt. Chấm, có mỗi chuyện như thế tại sao làm mãi không xong? Ngày trước tám ngựa còn sống chúng mày sợ đã đành, nay nó đã chết cả Hưng già cũng chết thì tại sao lại khó khăn như thế? Vũ con cúi mặt trả lời. Chấm, xếp tha cho bọn em, nhưng quả thực đám tàn quân của Hưng già chống đối rất mãnh liệt. Địa bàn đó chúng ta cũng không quá quen thuộc cho nên. Thành Hưng quát, chấm, đừng bao biện, mà Huy Châu đâu, tại sao giờ này vẫn không thấy mặt? Nam trắng, Vũ con và cả đình sáu đều nhìn về phía ghế trống, hôm nay Huy Châu chưa đến. Nam trắng nói, xếp bình tĩnh lại đã, em có thông tin phía bên Thiên Nam có nhúng tay vào chuyện này. Hình như đám người của Hưng già bắt đầu hợp tác với Thiên Nam, bởi dù sao Thiên Nam cũng mạnh hơn chúng ta về lĩnh vực ba sàn, bảo kê tổ chức đánh bạc. Thành Hưng giận dữ, chấm, cút hết ra ngoài, đám tay chân của Thành Hưng lần lượt đứng dậy cúi đầu rồi bước ra khỏi phòng. Duy chỉ có Vũ con ở lại, Thành Hưng hỏi. Chấm, còn chuyện gì hay sao? Vũ con lại tiến lại gần Thành Hưng, không biết hắn thì thầm to nhỏ gì với Thành Hưng mà Thành Hưng nghiến răng đáp. Chấm, có thật như vậy không? Vũ con gật đầu, chấm, dạ đúng thưa sếp, em đã điều tra rất kỹ. Sếp tính sao ạ? Thành Hưng cau mày nói. Đừng nói với ai, tự tôi sẽ có cách giải quyết. Gọi ngay cho Huy Châu, bảo nó đến gặp tôi ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đúng lúc đó thì Huy Châu mở cửa phòng đi vào, Huy nói. Xin lỗi sếp, đường hơi đông nên em đến muộn. Thành Hưng ra hiệu cho Vũ con ra ngoài, cửa đóng lại. Thành Hưng nhìn Huy Châu hỏi. Chấm, cậu có biết đêm hôm qua người của ta bị đánh rồi cướp hết tiền ngay trong sới bạc mà cậu mới chiếm được tuần trước hay không? Huy Châu nói, thưa sếp tôi có biết, nhưng sau khi giành được khu đó tôi đã bàn giao lại quyền tiếp quản cho Vũ con theo ý của sếp rồi. Thành Hưng nói, nhưng khi xảy ra chuyện thì cậu ở đâu? Kết cục chúng ta bị tổn thất không nhỏ. Tôi có cảm giác hình như cậu không còn chuyên tâm làm việc nữa. Gần đây cậu đến công ty thường muộn hơn mọi người, buổi họp ngày hôm nay cậu cũng đến khi đã kết thúc. Có vấn đề gì cậu phải nói với tôi chứ? Huy Châu đáp, chấm, đường đến công ty gần đây có công trường đang thi công nên họ cấm đường, tôi phải lái xe đi đường vòng, khu vực này buổi sáng thường bị tắc nghẽn nên tôi không làm khác được, về vấn đề này tôi sẽ khắc phục. Thành Hưng tiếp, chấm, thôi được rồi, tạm bỏ qua chuyện đó, tôi có việc muốn giao cho cậu đây. Huy nói, có chuyện gì sếp cứ nói. Thành Hưng gật đầu, chấm, chuyện bị cướp lại địa bàn không thể để yên được bởi chúng ta là người châm ngòi trước. Nếu bây giờ buông xuôi uy tín của Thành Hưng sẽ giảm xuống trầm trọng, chưa biết chừng bọn chúng sẽ còn lấn sâu vào chuyện làm ăn của chúng ta nữa. Đã làm phải làm cho triệt để, cậu có thể dằn mặt và cho chúng hiểu chúng đang động đến ai không? Huy Châu hỏi, chấm, ý của sếp là, Thành Hưng mỉm cười, chấm, làm một vụ mạnh tay vào, hãy cho tôi thấy Huy Châu của mấy năm trước, kẻ có thể chặt đứt bàn tay của con nợ mà mắt không hề chớp. Huy Châu của ngày ấy một mình lao vào giữa đám đông chỉ để chém xả mặt tên cầm đầu. Bọn chúng không sợ thì phải cho chúng biết nỗi sợ nó ghê gớm như thế nào. Được chứ, Huy cúi đầu trả lời. Chấm, tôi hiểu rồi, tôi sẽ bố trí người làm ngay. Thành Hưng vỗ vai Huy Châu cười lớn. Chấm, phải thế chứ, tôi chờ đợi tin tốt từ cậu. Cần điều bao nhiêu người hay bất cứ thứ gì cứ nói, cậu được toàn quyền quyết định. Cộc, cộc, cộc, vào đi, Thành Hưng nói. Nam Trắng mở cửa bước vào, Nam Trắng nói. Báo cáo sếp, đúng là bọn Thiên Nam nhúng tay vào chuyện này. Khu vực đó hiện nay do tay chân của Thiên Nam tiếp quản, cả đám người của Hưng già đã liên kết với chúng. Nhìn Huy Châu, Thành Hưng hất hàm. Chấm, cậu biết mục tiêu của cậu là ai rồi chứ? Huy Châu nhìn vào giấy tờ thông tin kèm một vài bức ảnh mà Nam Trắng vừa đem vào, lấy một tấm ảnh chụp một kẻ được cho là tiếp quản khu vực tổ chức đánh bạc. Huy Châu trả lời. Chấm, đã rõ, thưa sếp, tôi sẽ làm một cách nhanh gọn nhất có thể. Hai ngày sau, Huy Châu tập trung toàn bộ người của mình, tất cả đều mang theo vũ khí dao kiếm, phóng lợn. Thậm chí Huy Châu còn dắt một khẩu súng bên hông, Khang Chọc đứng cạnh Huy Châu nói. Đại ca, tất cả anh em đã có mặt đông đủ. Mình đi được chưa à? Nhìn đồng hồ mới chỉ là 9 giờ tối, Huy Châu nói. Tất cả đã rõ mặt của nó rồi chứ? Gần 20 tên đàn em của Huy Châu đồng thanh hô. Chấm, đã rõ thưa đại ca. Huy Châu lạnh lùng tiếp. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến sới bạc phía sau đường tàu. Thằng nào ngăn cản chém. Cách chương.